Dưỡng thú thành phu, chương 33, xử trí nàng như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, viết em Kiều Kiều có nửa ngày không có nhìn thấy Băng Vô Ngân, nói là nửa ngày, kỳ thực nàng cảm thấy so với thời gian mấy thế kỷ còn muốn lâu hơn. Hãn, từ sau khi nàng ăn bữa trưa xong, liền bắt đầu có một tiếng thở dài không ngớt. Cô nương, ngài làm sao vậy? Cùng nữ mặc trang phục màu xanh lục bên cạnh là Liễu Nhi, mi thúc nhìn nàng nghi hoặc. Nha, không có chuyện gì. Vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi nếu là có dặn dò gì liền gọi ta đến. Nàng nói liền lùi ra, Kiều Kiều cảm thấy tẻ nhạt, liền nằm nhoài trên nhuyễn tháp, nhìn cảnh tuyết rực rỡ bên ngoài. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy phía dưới ngói lưu ly lục giác của cung điện ngay phía trước mình, xuất hiện từng mảng đỏ tươi của hồng lụa, từng đóa giống tựa như hoa tươi đẹp đến chói mắt. Nàng cảm thấy vui sướng trước cảnh vật rực rỡ trước mắt. Ồ, bên kia là làm cái gì? Nàng vừa vặn nhàn rỗi tẻ nhạt cho nên đối với sự tình mình cảm thấy hứng thú, nhất định phải muốn đi kiếm rõ ràng. Lầm bầm lầu bầu một trận, nàng liền mặc quần áo vào, sải bước hướng về bên kia chạy đi. Bởi hiếu kỳ, nàng chạy với tốc độ rất nhanh, hơn đôi mắt to long lanh như nước trong veo của nàng nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ của màn lụa, rất đẹp, hoàn toàn không để ý đến Tử Uyên nghỉ chân phía trước. À, hai người hầu như là đồng thời hô lên, hai người tầng tầng trùng điệp cuốn vào nhau nhào tới trong tuyết. Ai vậy, động tay động chân như thế? Tử Uyên sắc mặt thâm trầm, hai mắt phóng tia lửa điện nhìn Mộ Dung Kiều Kiều đang cười khúc khích, nữ nhân này là ai? Cũng là tới tuyển hậu sao? Không đúng, nàng không phải là người cùng vương ở trên giường lăn lộn sao? Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi không có chuyện gì chớ, nhanh lên một chút đứng lên đi. Kiều Kiều có lễ phép đưa tay muốn đỡ nàng ta, lại bị nàng đẩy ra. Ta nói cô nương, ngươi làm sao chạy loạn như vậy? Phía trước là địa phương vương đang tiến hành tuyển hậu, các vị đại thần đều ở đó, không phải là nơi ngươi có thể đi, bất luận người nào cũng không thể đến quấy rối, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Tử Uyên vừa thấy là Kiều Kiều, lập tức sắc mặt không tốt. Tuyển hậu, Kiều Kiều bị nàng làm cho nổi lên hứng thú, như vậy có phải là ở nơi đại điện đó sẽ có rất nhiều tuyệt thế mỹ nữ tranh giành sủng ái phải không? Mình nhất định phải đến đó xem thử một phen mới được. Mang theo sự hưng phấn cùng hiếu kỳ, nàng vốn là muốn hướng về bên thịnh điển tuyển hậu đi đến, ai biết lại bị Tử Uyên giang tay chặn lại đường đi. Ngươi làm cái gì vậy? Kiều Kiều có chút giận liếc mắt nhìn về phía nàng ta. Nữ nhân này, mang theo một cỗ tà tính chính đang không có ý tốt đối với mình, thật giống là con mắt của nàng có độc bị nàng bắn tới liền cả người không thoải mái. Cô nương mời trở về đi, bên kia đều là nữ nhân của vương, không phải là nơi ngươi có thể đi. Nàng trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng, Kiều Kiều vốn không có hứng thú lớn như vậy, bây giờ nghe nàng nói thế, nghiêm trọng kích thích nàng tiểu tâm linh hiếu kỳ cực độ, không nghĩ tới nữ tử nhìn qua tao nhã uyển ước như vậy, khi nói chuyện như vậy chanh chua. Nếu như ta nói không nha, ta nói ta nhất định phải đi thì sao? Kiều Kiều cũng không chút nào yếu thế. Vậy thì chớ có trách ta, đây là vương mệnh lệnh, ngươi nếu như cố ý như vậy ta nhưng là không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói Mộ Dung Kiều Kiều là vương mang về, nhưng là nàng hiện tại chẳng là cái thá gì, Tử Uyên liền không tin bằng nàng một nữ quan ở bên người vương nhiều năm được sủng ái còn đối phó không được nữ nhân này. Nàng hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức có vài tên thị vệ nam tử xuất hiện ở bên người Mộ Dung Kiều Kiều. Dựa vào, lấy nhiều khi ít. Kiều Kiều gắng sức đuổi theo, nàng le lưỡi, hai tay khuơ khuơ biểu thị bọn họ thắng mà không vẻ vang gì. Tử Uyên cô nương, xử trí nàng như thế nào? Cái thị vệ đi đầu có chút e ngại hướng về Tử Uyên cung kính giống như nàng nữ chủ nhân là cao quý nhất. Đem nàng ném đi cho ta, nơi này là nơi vương diễn ra đại điển tuyển hậu, há để cho nàng làm bừa. Nghe được mệnh lệnh của Tử Uyên, vài tên thị vệ kia liền như là mây đen dợp trời tự hướng về phía nàng đi tới. Uy các ngươi đừng nhúc nhích xem, phía sau, có đĩa bay. Nàng kinh hoàng chỉ vào vị trí phía sau bọn lính, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói. Mọi người đều quay đầu lại xem, lại phát hiện phía sau không có thứ gì. Xoay người, lại phát hiện phía trước đã không có một bóng người, gay gâu bị lừa rồi. Mộ Dung Kiều Kiều cũng sớm đã thừa dịp một chốc bọn họ thất thần, lách vào cung vương nơi diễn ra đại điển tuyển hậu. Quay đầu lại, nàng một mặt gian nịnh cười. Ha ha, muốn bắt ta. Biết cái này gọi là cái gì sao? Cái này kêu là định luật phản xạ có điều kiện, hiểu chưa tiểu tử? Học một chút, nàng lén lút trốn ở một góc trống xem thịnh hội, ở đằng sau và trên cao nơi nàng đứng là hàng hàng cột răng đầy lụa đỏ thắm trông thật rực rỡ. Xuyên qua lớp lụa mỏng trên đỉnh đầu đang lung lay từng trận theo gió, nhìn về cảnh tượng bên trong đại điện. Huyền Nguyệt trưởng lão tuyên bố, Đại điển Tuyền Hậu chính thức bắt đầu, hồi thứ nhất là diễn tấu trước ngự tiền, cho mời con gái Tả thừa tướng Mã Thụy Lệ. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên đài diện một tiểu bóng dáng liền xuất hiện ở trung tâm đại điện, là một giai nhân mặc một bộ nghê thường màu phấn hồng, dưới bàn chân đạp lên thảm được trải đầy những cánh hoa tươi mát, mí mắt khẽ rũ chậm chậm tiến từng bước. Chân mày như vẽ, thải phiến phiêu giật, như tiên như linh, phảng phất giống như thủy tinh linh từ trong giấc mộng đi tới. Nàng chớp chớp hàng mi, đôi mắt đẹp xoay chuyển nhìn xung quanh, ngón tay, vòng eo khẽ khàng di chuyển. Nàng dùng bông hoa bằng lụa bên hông khẽ phất, vũ bộ từng bước nhẹ nhàng, tiếng chuông leng keng theo từng bước chân của nàng, mây như trôi nhanh hơn, thanh phong như truyền mạnh hơn, vũ đạo từng bước nhanh chậm như vui buồn như ly hợp. Uầy, thật là đẹp a, thật giống như trong phim. Kiều Kiều đứng yên lặng một hồi, lúc này đã bắt đầu vì nàng vỗ tay không ngừng. Quả thực khiêu vũ đẹp đến sững sờ, Kiều Kiều có chút kích động, trong từng cái nhấc chân giơ tay đó của nàng ta mang theo cổ phong tình tự nhiên mà sinh ra, là nàng chưa từng có từng trải qua. Cái nàng Mã Thụy Lệ này quả nhiên là không tầm thường. Cũng không biết quốc vương nơi này là cái người vớ va vớ vẩn gì lại có phúc khí bực này. Chà chà, nhìn một cái tất cả đều là mặt hàng cao cấp nhất, mỹ nhân khó gặp. Theo người thứ hai ra trận, một con mắt Kiều Kiều lại lần nữa khóa chặt mục tiêu chăm chú vũ đạo của nàng ta, đồng thời, một con mắt khác của nàng giờ nào khắc nào cũng đang tùy ý tìm kiếm cái vị vương phỏng chừng là già cỗi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói quân vương dường như đều là khó tiếp xúc, gần vua như gần cọp, nàng từ trên người nữ hoàng Đáp Đáp Lai liền nghiêm túc trải nghiệm đến chân lý này. Liếc mắt nhìn cũng tốt, tốt xấu cũng là lần đầu tiên chính nàng xuyên qua, nhìn thấy đại vương là nam nha ai. Nhìn nhìn ánh mắt Kiều Kiều liền khóa chặt ở khắp các nơi trong đại điện. Uầy, thật nhiều món ăn ngon ai, nha, cái kia là cái gì? Hình dạng thật kỳ quái, bất quá chắc hẳn là cũng ngon lắm, còn có cái kia. Cái kia, con mắt tầm mắt cảm thấy hứng thú vòng đi khắp ở các nơi, trong miệng ha ha nước bọt lưu ở trên mặt đất tí tách. Đột nhiên, nàng nhìn thấy ngay phía trước nàng, đằng sau cái sa mạn phiêu giật đang phấp phới theo gió, thật giống như có một người đang ngồi, chính xác mà nói, hẳn là một người đàn ông. Bởi vì mặt của hắn tuy rằng không có lộ ra, thế nhưng Kiều Kiều nhìn thấy hắn đôi chân to lớn mang giày màu đen, với đôi chân như vậy nếu là nữ nhân thì thật là thảm. Nàng còn chưa từng thấy nữ nhân nào có chân lớn như vậy nha, cho nên nói nhất định là nam nhân không thể nghi ngờ. Thần bí như vậy, là ai, nha, sẽ không phải là lão già khọm khẹm đi. Nhìn liền cảm thấy thật thần bí, chỉ thấy chân, không biết là già hay trẻ, cảnh tượng thật giống như trong tivi diễn, chắc hẳn là một lão quỷ phong lưu, còn đang chọn tú, thật sự không thẹn thùng hoa. Nghĩ đến cảnh tượng một lão nam nhân già chát cùng một cô gái nhỏ đáng tuổi cháu gái mình, ở trên giường làm loại chuyện kia, nàng muốn buồn nôn. Cách chương.